Chương 138, Tom rẻ gì chiến tranh. Chuẩn quyết tái nửa hiệp sau chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Nửa hiệp sau nơi sân đổi thành nham thạch nơi sân. Chuẩn trận chung kết hơn nửa hiệp thời điểm cả rủ hạ tuyển thủ lấy sử dụng cẩn phạ lệ cùng hoàn dìn đánh bại dù gì tuyển thủ ba con bổ kẹ mẩn, tự thân vẫn một con chưa bại. Không biết là cả rủ hạ tuyển thủ có thể tiếp tục giữ vững, vẫn là dù gì tuyển thủ cái sau vượt cái trước. Chuyển bại thành thắng đâu cả dù hạ cùng dù gì đồng thời leo lên đối chiến đài, sướng ngôn viên lại bắt đầu khiến người ta kích động diễn thuyết. Cả dù hạ, ta tiếp đó, ta muốn sử dụng ta chủ lực, cẩn thận rồi. Dù gì trải qua nghỉ ngơi về sau, hiển nhiên lòng tin 10 phần. Thế nhưng cả dù hạ đối với cái này chủng căn bản cũng sẽ không dao động. Phải không chủ lực a để ta kiến thức một chút đi cả dù hạ nhiều hứng thú nói. Đi thôi đèn cắt đi. Dì ưu nhã tung bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản trên không trung vòng vo một vòng tròn. Bộ kỳ bản mở ra, một đạo bạch quang xuất hiện, một con đèn cắt tỉ vô cùng ưu nhã đứng ở trên một khối nham thạch. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là phương duyên địa khu đèn cắt tỉ. Xem ra cái này đối thủ cực kỳ thích hợp ngươi nha lên đi vị chủ. Cả dù hạ chứng kiến dì sử dụng là đèn cắt tỉ về sau, trên mặt lộ ra một cố cười xấu xa. Dì chứng kiến cả dù hạ sử dụng là tiệp chủ cũng cảm thấy rất buồn cười. Đối thủ dĩ nhiên là điện khí con chuột tiệp chủ, dì cảm giác được mình bị xem thường. Mà trái lại đèn cắt tì thì là không tự chủ liếm miệng một cái, yêu nhã meo một tiếng. Cả dù hạ đương nhiên biết mình sử dụng tiệp chủ là không đúng, bởi vì này có thể không phải trong trò chơi. Ở trong hiện thực, tuy là một ít khắc tinh khắc chế không có phổ thông động vật mạnh, thế nhưng áp chế vẫn phải có. Điển hình nhất chính là bo bo bộ tộc cực kỳ thích ăn cả tở tỷ cùng ít, mà tiệp chủ con này điện khí con chuột chứng kiến đèn cắt tỷ con mèo này thời điểm cũng là lông mao dựng đứng. Còn như Ars con kia ra thần cùng hỏa tiễn đội miêu miêu là một ngoại lệ, hai đều không phải có thể dùng lẽ thường tới phán đoán suy luận. Mọi người liền không nhìn bọn họ đi từ ta trước công, đèn cắt tỷ sử dụng cao tốc tinh tinh. Dĩ ngay từ đầu liền sử dụng cao tốc tinh tinh loại này tất chúng công kích. Đương nhiên nói là tất chúng, nhưng vẫn là có thể ngăn cản. Tiệp chủ, sử dụng phóng điện đem cao tốc tinh tinh văng ra. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ nói rằng, cả dù hạ tiệp chủ vẫn là rèn luyện tương đối hảo, đang đối mặt đèn cắt tỉ thời điểm chỉ là hơi chút khó chịu một cái, liền khôi phục, có thể thấy được cả dù hạ đối với tiệp chủ bồi dưỡng tương đối khá. Tiệp chủ hai gò má phát sinh hoan dê sắc điện quang không ngừng mở rộng, đem tất cả cao tốc tinh tinh toàn bộ văng ra. Để đèn cắt tỉ cao tốc tinh tinh công kích thất bại. Đèn cắt tỉ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đánh về phía tiệp chủ. Tiệp chủ thất kinh, bị đèn cắt tỉ đột nhiên gần người, đèn cắt tỉ rối. Ra bản thân cặp kia khả ái miêu chảo phát sinh ánh sáng màu đen, đây là ám ảnh chảo. Ám ảnh chảo hướng về phía tiệp chủ nặng nề vỗ, may mà chính là cả dù hạ tiệp chủ dù sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm đều tương đối cao, mặc dù không có tiến hóa thành giải cụ. Thế nhưng tiệp chủ thực lực cũng là không thể nghi ngờ, nói như thế nào cũng là mở ra truyền thừa, tiệp chủ thuận thế lăn khỏi chỗ, đem ám ảnh trào lực đạo tan mất hơn phân nửa, sau đó một đạo thần đỡ tuần hướng về phía đèn cắt tỉ công kích. Đèn cắt tỉ sử dụng ám ảnh trào đem thần đỡ tuần bổ ra. Duy lớn tiếng hô. Meo meo đèn cắt tỉ ám ảnh trào lại ra tay nữa, chỉ là lúc này đây đèn cắt tỉ bị chính mình chủ nhân gài bẫy. Tiệp chủ thần đỡ tuần có thể không phải tốt như vậy nhận. Trải qua truyền thừa cùng dẻo gùn sau thử thách, tiệp chủ điện lực uy lực cấp tốc tăng vọt, e là cho dù là lôi điện chim hoặc là lôi hoàng điện lực cũng liền so với tiệp chủ hơi chút mạnh một chút đi đèn cắt tí bởi vì gì, sử dụng ám ảnh trảo suy nghĩ muốn bổ ra thân đỡ tuần, nhưng là bởi vì gì cùng đèn cắt tí đều đoán sai tiệp chủ thân đỡ tuần uy lực, ngược lại bị thân đỡ tuần cho đả thương, may mà chính là ám ảnh trảo đa đa thiểu thiểu cũng sắp thân đỡ tuần uy lực hạ thấp một chút. Tiếp đó. Đến lượt ta công kích. Tiệp chủ sử dụng di động với tốc độ cao phối hợp điện quang lóe lên cả rủ hạ nghĩ tới trước đây thật lâu một cái kinh điển tổ hợp chiêu, để tiệp chủ sử dụng. Chỉ thấy tiệp chủ di động với tốc độ cao biến ảo thành từng cái tiệp chủ đột nhiên một đạo bạch quang bùng lên, đem đèn cắt ti nặng nghề đánh bay, đèn cắt ti bị đụng phải trên tảng đá, theo nham thạch dĩ nhiên không chịu nổi trực tiếp bể nát, có thể thấy được uy lực to lớn. Đèn cắt ti gì lo lắng hô. Đối với đèn cắt ti, Duy nhưng là phi thường thích, đèn cắt tỉ quả thực dáng dấp khả ái lại ưu nhã, là Duy thích loại hình, cho nên đèn cắt tỉ vẫn rất được Duy thích. Lúc này đây để đèn cắt tỉ lên sân khấu lại làm cho nó chịu đến lớn như vậy thương tổn, kém chút để gì đau lòng muốn chết. Meo meo đèn cắt tí bị đau đứng lên, ngẩng cao kêu một tiếng, hiển nhiên là đối với điệp chủ công kích phẫn nộ rồi. Cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ, bị một con chuột khi dễ như vậy miêu, khẳng định bi kịch. Cả dù hạ nghĩ đến không có sai, hiện tại đèn cắt tỉ cũng là bởi vì mình bị một con điện khí con chuột trêu chọc, chính mình cảm thấy thân là miêu tôn nghiêm bị vũ nhục, cho nên có vẻ vô cùng phẫn nộ, thề sống chết muốn đem điệp chủ đánh bại. Đèn cắt tỉ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Duy hướng về phía đèn cắt tỉ hô. Đèn cắt tỉ há miệng nhỏ, một đạo cao độ áp xúc phun ra hỏa diễm từ trong miệng hướng về điệp chủ phun ra. Điệp chủ trực tiếp sử dụng điện quang lóe lên phía bên trái bên lóe lên, để hỏa diễm rơi xuống chỗ trống. Đèn cắt tỉ nhìn thấy không có đánh trúng, lại là liên tục công kích. Chỉ là đáng tiếc là đối với điện quang chợt lóe điệp chủ mà nói tốc độ vẫn là quá chậm. Cương thiết đuôi. Cả dù hạ hướng về phía không ngừng tiếp cận đèn cắt tỉ điệp chủ hô. Điệp chủ thật cao nhảy, một cái 360 độ xoay tròn cương thiết đuôi hướng về phía đèn cắt tỉ co lại. Thế nhưng đèn cắt tỉ cũng là một cái xoay tròn giống nhau sử xuất cương thiết đuôi. Khanh một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, điệp chủ cùng đèn cắt tỉ thế lực ngang nhau. Thế nhưng cả dù hạ nhưng là đã sớm nghĩ tới, hướng về phía điệp chủ hô, thần đỡ tuần điệp chủ đột nhiên toàn thân bộc phát ra dòng điện mãnh liệt. Mà bởi vì cương thiết đuôi tương liên đèn cắt tỉ bị thần đỡ tuần hung hăng điện liệu một cái lần. Điệp chủ đống nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, cái kia đèn cắt tỉ đột nhiên từ trong miệng phun ra nạp điện chùm tia sáng. May mà chính là điệp chủ bởi vì là điện phong hệ bộ kẻ mẩn, đối với điện cảm ứng tương đối mẫn cảm. Ở đèn cắt tỉ đem thần đỡ tuần không ngừng chuyển hóa thành chính mình nạp điện chùm tia sáng phía sau cường lực phản kích đi ra ngoài, chỉ là đáng tiếc là vẫn là rơi vào khoảng không. Đèn cắt tỉ, sử dụng miêu tay gì hô. Đèn cắt tỉ giơ lên chính mình tay nhỏ bé, tay kia phát ra bạch quang, sau đó từ trong miệng một đạo màu xanh biếc thổ tức công kích. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần công kích chu vi mặt đất. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ đem thần đỡ tuần điện lưu dẫn nhập mặt đất kia bể thành toái thạch bởi vì thần đỡ tuần công kích dồn dập lơ lửng, cái kia long chi thổ tức đã bị những thứ này toái thạch cùng điện lưu cản lại. Tiệp chủ sử dụng điện cầu. Cả dù hạ tiếp tục đối với tiệp chủ hô. Cả dù hạ cái này con tiệp chủ chính là thích đem điện cầu dùng đuôi đánh ra, cái kia điện cầu bị hung hăng quất một cái, giống như là một viên tennis giống nhau nhanh chóng tìm một cái đường vòng cung ưu mỹ công kích về phía đèn cắt tỉ. Đèn cắt tỉ ung dung sử xuất bảo hộ, đem điện cầu công kích xong toàn bộ cản lại. Thế nhưng tiệp chủ nhị đoạn thư cờ công kích lại nữa rồi. Cả dù hạ đã sớm đối với điệp chủ tiến hành rồi nhị đoạn thư cờ công kích mở rộng, một ngày điện cầu công kích sau khi thất bại, cái kia nhị đoạn thức công kích sẽ xuất hiện. Tỷ hệ cả bắt đầu đột nhiên xuất hiện tại đèn cắt tí bên cạnh, hướng về phía đèn cắt tí miệng rộng hở ra, cười xấu xa một cái âm thanh, sau đó dùng cương thiết đuôi hung hăng đem đèn cắt tí mặt quất tới. Đánh miêu không thể đánh mặt, đèn cắt tí bị hung hăng quất một cái về sau, mạnh mẽ dùng móng vuốt bắt lại mặt đất. Mặt đất kia bị kéo ra khỏi 10 đạo vết chảo, ở sau khi dừng lại, nhanh chóng nhằm phía tiệp chủ, hướng về phía tiệp chủ sử xuất liên hoàn bàn tay. Tê cả dù hạ chứng kiến tiệp chủ bị như vậy không ngừng để đèn cắt tỉ phách lô thai, tự xem đến độ gương mặt có đau một chút. Hiển nhiên tiệp chủ cũng không phải cái loại này quang khiến người ta đánh không hoàn thủ, ở tránh được đèn cắt tỉ một kích liên hoàn bàn tay phía sau một cái hồi toàn thích đem đèn cắt tỉ đá phi. Gạt người! Tiệp chủ làm sao sẽ loại này chiêu số? Duy hướng về phía cả rủ hạ lên án no y cả rủ hạ cũng tuy là đã sớm biết cái này còn tiệp chủ biết cái này chiêu, thế nhưng đây là lần đầu tiên xem nó trong thực chiến vận dụng. Bởi vì này căn bản không phải kỹ năng, chỉ là tiệp chủ vẫn theo ỉn phở mạ vẽ phía sau trong lúc vô tình học được, tuy là cả rủ hạ cũng không biết, vì sao rõ ràng tiệp chủ chân ngắn như vậy, lại vẫn có thể học được. Người đây cũng không cần ta là cái gì tiệp chủ sẽ, tiểu thất cũng không biết rõ. Cả dù hạ chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá cả dù hạ nhưng là phải bắt đầu công kích. Tiệp chủ, sử dụng thiết xa kiếm. Tiệp chủ đem tự thân điện từ lực thả ra ngoài, đem trên mặt đất thiết xa tụ tập lại, tạo thành từng thanh tiểu đem thiết xa kiếm. Cái này năng lực là cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đang đối với tiệp chủ tiến hành chắc thí thời điểm. Phát hiện tiệp chủ bởi vì lôi thú truyền thừa cùng đạt được dẻo gùn quan hệ, do đó để tiệp chủ chiếm được khống chế điện từ năng lực. Mà thiết xa kiếm chính là cả rủ hạ căn cứ nguyên bản pháo tỷ thiết xa kiếm cải biên đi ra bộ kẻ mẩn phiên bản. Việc chủ không chế được thiết xa kiếm để cho bay tới trước người, sau đó việc chủ cực kỳ khôi hài đối với phía trước đèn cắt tỉ chỉ một cái, mấy bả thiết xa kiếm liền đánh phía đèn cắt tỉ. Thiết xa kiếm tốc độ rất nhanh, công kích uy lực cũng rất mạnh, đèn cắt tỉ không ngừng rất nhanh toát ra né tránh thiết xa kiếm. Mà việc chủ cũng là thừa dịp lúc này, đem tất cả thiết xa kiếm lên tới đèn cắt tỉ phụ cận trên đỉnh đầu. Đang dùng thiết xa kiếm truy sát đèn cắt tỉ, đem tới gần cái kia trong góc phòng. Thiết xa kiếm trận cả dù hạ lớn tiếng hô. Tỷ hệ cả gia tiệp chủ cũng là đồng dạng lớn tiếng hô. Cái kia lơ lửng thiết xa kiếm, ở đèn cắt tỉ bước vào trong nháy mắt, tiệp chủ liền tay nhỏ bé xuống phía dưới chỉ một cái. Cái kia thiết xa kiếm giống như là trời mưa giống nhau, nhanh chóng xuống phía dưới oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh liên tiếp vài âm thanh, thiết xa kiếm cắm vào trên mặt đất. Mà đèn cắt tỉ sớm đã bị loại tràng diện này dọa cho tiểu. Cơ mơ nờ. Đây là con chuột sao có như thế hung tàn, con chuột sao cái này còn để không cho miêu sống á, meo meo đèn cặt tỉ trong lòng mắng to, sau đó thẳng thắn nằm trên mặt đất giả chết. Cả dù hạ cùng gì cùng với bên trong sân mọi người chứng kiến con này đèn cặt tỉ dĩ nhiên giả chết, tất cả đều chợt cười đứng lên, gì cũng không có nghĩ đến chính mình con này đèn cặt tỉ vẫn còn có khôi hài thiên phú. Chỉ có cái kia tài phán vẫn là hết sức làm hết phận sự, hướng về phía mọi người tuyên bố. Đèn cắt tỉ mất đi ý chí chiến đấu, tiệp chủ thắng lợi. Cuối cùng trận này tom ảm, dẹ di đại chiến, lấy điện khí con chuột cái kia thần kỳ năng lực thu được thắng lợi.